Tiên ma đồng tu, chương 1994, công kích, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vụt là cây đập lúa, ai không biết là gì thì lên Google xem cây đập lúa. Bạo phong quân đoàn là nhân gian cường đại nhất tinh nhuệ nhất kỵ binh, trọng giáp kỵ binh là nhân gian cường đại nhất tinh nhuệ nhất kỵ binh, lúc cách hơn 6.000 năm, bọn hắn lại một lần nữa giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trọng giáp kỵ binh số lượng không phải rất nhiều, tại đây một lần tập kết tại Nam Cương phía Bắc cánh đồng hoang vu gần 1.000 vạn nhân gian kỵ binh trong áo giáp nặng chỉ có không đến 200 vạn số lượng. Dù sao trọng giáp kỵ binh yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, đầu tiên là chiến mã lựa chọn, trung thổ điền mã hình thể thấp bé, so con la lớn hơn không được bao nhiêu, dùng để còng hàng có thể, dùng để làm khinh kỵ binh cũng miễn cưỡng có thể, nhưng là muốn dùng để làm trọng trang giáp kỵ binh chiến mã, điền mã chất lượng liền xa xa không cách nào đạt tiêu chuẩn. Loại này chiến mã cần cân nhắc cước lực, tốc độ, bền bỉ chờ từng cái phương diện. Lựa chọn tốt nhất chính là Tây vực Đại Huyền Lương Câu. Mỗi cái trọng trang giáp kỵ binh đều cần ít nhất 2 con chiến mã thay phiên cưỡi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ nhì là nhân viên lựa chọn, trọng giáp kỵ binh chiến sĩ cần rất mạnh khí lực, đối thân cao, lực lượng đều có nghiêm khắc yêu cầu, bên người xuyên gần 100 cân khôi giáp dưới tình huống, còn có thể dễ dàng vung vẩy trường kích hoành đao, vụt liêu tinh chùy, lang nha bổng chờ vũ khí hạng nặng cùng địch nhân xung phong liều chết, binh lính bình thường khó có thể làm được. Đệ tam là vũ khí lựa chọn, trọng giáp kỵ binh vũ khí trang bị, là trung thổ từng cái trong quân đội nhất tốt, toàn thân áo giáp chỉ lộ ra một đôi đằng đằng sát khí con mắt, phù hợp vũ khí là 1.8 trường kích cán dài mạch đao, liên phát cường nỏ, cận chiến giao bầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói, một cái trọng giáp kỵ binh có thể nuôi sống ít nhất 5 cái khinh kỵ binh, hoặc là 10 cái bộ binh. Coi như là tài đại khí thô trung thổ triều đình cũng căn bản không có khả năng đem hơn 1.000 vạn kỵ binh đều trang bị trở thành trọng giáp kỵ binh. Triều Tiên phụng phái thiếu soái Triệu Tử An với tư cách quân tiên phong, lãnh binh 200 vạn, trong đó có ước chừng 50 vạn trọng trang giáp kỵ binh. Triệu Tử An đem hơn 30 vạn trọng giáp kỵ binh, đều lưu tại kia phiến rừng cây tùng, chính mình chỉ đem 15 vạn tả hữu. Mặt khác hai đường dụ địch quân tiên phong kỵ binh tức thì đều là khinh kỵ binh, bọn hắn chủ yếu là phụ trách chạy trốn, dụ địch khinh kỵ binh là lựa chọn tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia tốc lại thêm nhanh chóng. Hơn 10 vạn trượng bọc thép kỵ binh tại chống trận cùng tiếng kèn trong, giống như là một cổ màu đen sắt thép nước lũ từ trong bóng tối cuồn cuộn mà đến, ngoại trừ ù ù gót sắt âm thanh, hầu như nghe không được thanh âm khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đây là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, đương tới gần bạo phong kỵ binh đoàn ước chừng gần 100 trượng thời điểm, trên lưng ngựa tất cả trọng giáp kỵ binh chiến sĩ, đều bóp trong tay liên nỏ, đầy trời thiết vũ tiễn mũi tên lại một lần nữa phô thiên cái địa hướng phía địch nhân vọt tới. Bắn 3 mũi tên, lập tức đem liên nỏ đọng ở trên yên ngựa tiên phong tướng tá lớn tiếng la lên. Che mã nhãn, trường kích trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân gian chiến mã, tại đối mặt thiên giới 6 chân ác thú lúc hội khiếp đảm, cái này sinh vật một loại bản năng, tựa như ngựa chứng kiến hổ sư tử hội đào tẩu một dạng. Ăn cỏ động vật tại sinh thái dây xích trong, vốn là ăn thịt động vật cướp đoạt đối tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân gian kỵ binh đã sớm có chuẩn bị, lập tức xuất ra miếng vải đen, gắn vào tại chiến mã trên đầu, đây là bọn hắn trong khi huấn luyện ắt không thể thiếu hạng mục, cho dù chiến mã hai mắt bị che khuất, kỵ sĩ như trước có thể thông qua hai chân trong tay dây cương, khống chế chiến mã phương hướng. Vù vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầy người khôi giáp chiến sĩ, một tay cầm lấy dây cương, một tay cầm gần dài 2 trượng trường mâu thiết kích, động tác đơn giản, không hề sức tưởng tượng, thật dài thiết kích thẳng tắp về phía trước kéo dài, sắc bén thiết mâu lóe ra lạnh như băng sáng bóng. Cùng lúc đó, bạo phong kỵ binh cũng lộ ra ngay vũ khí của bọn hắn đồng dạng là một dài một ngắn, cầm trong tay hầu như cùng nhân gian kỵ binh một dạng lớn lên thiết thương, cũng là về phía trước kéo dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất đồng chính là, dưới chân bọn họ tọa kỵ là 6 chân ác thú, không chỉ có cực kỳ trí tuệ, ác thú tọa kỵ bản thân chính là cường đại giết chóc máy móc, thật dài răng nanh, có thể một ngụm cắn đứt chiến mã cổ, cũng có thể nhảy lên lão cao, cắn xuống trên chiến mã nhân loại kỵ binh. Sắc bén trường mâu cùng thiết kích tại cấp tốc mà lại cường đại lực đánh vào dưới tác dụng, lập tức biến thành tàn nhẫn nhất giết chóc máy móc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là nguyên thủy nhất chiến tranh tình cảnh, đây cũng là máu tanh nhất chiến tranh tình cảnh. Đây là nam nhân chiến tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam nhân giống được hormone, tại lúc này bành trướng, sôi trào, cho đến thiêu đốt. Ô, nghiêu giác thanh, giống như là chỉ dẫn kỵ binh công kích lệnh kỳ, nghiêm chỉnh huấn luyện trọng giáp kỵ binh, tại tiếng kèn trong lẫn nhau phối hợp, về phía trước mặt đông nghịt một mảnh bầy quái vật phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạo phong kỵ binh trường mâu, trực tiếp quán xuyên nhân gian kỵ binh thân thể, đưa bọn chúng thi thể chọn lão cao. Nhân loại trọng trang giáp kỵ binh cũng đồng dạng quán xuyên những thứ này cái gọi là thiên nhân thân thể. Tánh mạng ngang hàng, tại thời khắc này đã chiếm được rất tốt thuyết minh, bất luận là thiên nhân, vẫn là phàm nhân, bọn hắn đều chỉ có một lần tánh mạng, bị trường mâu trường kích chọc xuyên thân thể, đều chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uy nghiêm trọng giáp kỵ binh cùng cuồng bạo thiên giới thú kỵ binh, giống như là hai cổ thủy triều, hung hăng đánh vào nhau. Góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết thú, tiếng kêu gào, tiếng ngựa hí, tiếng kèn, tiếng chống trận, chiến mã cùng yêu thú xông tới âm thanh, trường thương thông nhập thân thể người phốc phốc âm thanh, chết trận trước khi chết tiếng kêu thảm, gót sắt trà đạp thi thể lúc cốt cách tiếng vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả thanh âm giống như là từng cây đường cong, bị hỗn hợp lại với nhau, lẫn nhau đan xen, hỗn hợp có tạo thành một bức từ từ mở ra chiến tranh họa trục. Kỵ binh giao chiến, không giống bộ binh như vậy mang theo vũ khí có thể mặt đối mặt chém giết, kỵ binh ưu thế cùng đặc điểm chính là cao tính cơ động cùng cường đại xông trận năng lực, một khi kỵ binh bị buộc ngừng, chiến lực còn không bằng bộ binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên song phương cũng không dám chậm dần bộ pháp, lại không dám dừng lại. Công kích, công kích, công kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân loại kỵ binh cấp thấp giáo úy cùng thiên giới kỵ binh trong phù trường, lớn tiếng gào thét chỉ huy bên người thuộc hạ xông về trước phong. Đã cách nhiều năm, thiên nhân lưỡng giới kỵ binh lại lần nữa giao thủ, có thể nhìn ra thiên giới kỵ binh một cái chiến lực hơn xa nhân gian kỵ binh, những ngày kia người kỵ sĩ, cho dù bị trường kích chọc xuống, đầu kia dài đến một trượng sáu chân ác thú như trước có cực kỳ cường đại lực công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia ác thú rất ít đi phốc cắn người giống như kỵ sĩ, bọn chúng công kích đối tượng hơn phân nửa là những chiến mã kia, miệng lớn dính máu một ngụm cắn xuống, thật dài răng nanh có thể ở trong khoảnh khắc liền cắn đứt chiến mã cổ, nhân gian kỵ sĩ theo trên chiến mã té xuống, không phải là bị thiên nhân kỵ sĩ chém đứt đầu lâu, chính là bị song phương cấp tốc trùng kích kỵ binh trà đạp vì bánh thịt. Bất luận là thiên giới quân nhân, vẫn là nhân gian quân nhân, mục đích của bọn hắn chỉ có một, giết chết trước mặt từng cái đối thủ. Cái này vốn là quân nhân vinh quang, cũng là quân đội bản chất, cho nên nói quân đội là giết người hiệu suất cao nhất một cái đặc thù tộc đàn, nó cũng không cùng địch nhân chơi hư, tại không phải ngươi chết chính là ta vong trên chiến trường, không có bất kỳ binh sĩ sẽ đi khoe khoang chính mình hoa mắt đao pháp hoặc là tốc độ siêu cao cưỡi ngựa kỹ thuật, mỗi một đao đều là hướng địch nhân chỗ hiểm thượng mời đến. Có thể một đao chém đứt địch nhân đầu, liền tuyệt đối sẽ không huy xuất thứ hai đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.